Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chủ ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình buổi trình diễn thời trang sau này. Cứ ăn cùng Mai còn có Meyer vẫn không thể trở về. Kellen Tết để cho ba người lưu lại, chờ đưa đi tất cả tân khách. Lúc này mới mang ba người đến trong một gian phòng. Còn như mang tới bạn gái cùng bọn nhỏ. Chính là ở bên ngoài phòng tiếp khách ăn cái gì nói chuyện phiếm. Bốn người ở trên ghế salon ngồi xuống. Mai đầu tiên hướng về phía Galen Tết bày tỏ chúc mừng. Galen, buổi họp báo làm vô cùng thành công. Chúc mừng ngươi. Galen đan chéo hai chân. Nhướng lông mày một cái. Đưa ra lan hoa chỉ. Nắn vuốt thuần quần trắng. Mỉm cười nói. Khá tốt không có làm đập. Khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Ngoặc kép, cứ ăn nhìn Galen Tết động tác này. Cảm thấy cũng không như vậy chói mắt. Ta là lần thứ nhất tới hiện trường nhìn lên chứa buổi họp báo. Tràng diện này thật là làm người ta kinh ngạc. Không thể không nói Galen ngươi thiết kế chinh phục ta. Cứ ăn là nói thật. Trong lòng nhưng là đối với cái này không nam không nữ nhà vẽ kiểu cảm giác thật to tăng lên một. Khối, trước kia cứ ăn cảm giác cái gì thời trang thiết kế. Đại đa số đều là những cái kia bát nháo. Không phải trên đầu cái mũ cũng lớn có thể làm lương đình dùng. Chính là trên người cắm đầy lông chim cùng một gà trống lớn vậy. Không một cái mặc đi ra. Lần này Galen Tết có thể coi như là cho mình thật tốt lên một lớp. Cảm ơn, Galen Tết đan chéo hai tay hướng về phía cứ ăn mỉm cười trả lời. Đi theo suy nghĩ một chút nói. Ngày mai công ty soái hạm tiệm thì phải khai mạc. Ta sáng sớm ngày mai không thời gian gọi các người. Chính các ngươi có thời gian có thể đi đi dạo một chút. Rất nhiều sản phẩm mới đều là bản hạn chế. Ngoặc kép, cái này liền bắt đầu làm giao hàng. Meyer cười hướng về phía Galen Tết nói. Galen Tết mỉm cười một cái cũng không giải thích rõ. Đó là đương nhiên. Nói thế nào các người cũng là công ty cổ đông. Nếu như nhà các người đều dùng mặt hàng khác, ta cái này nhà thiết kế mới là thất bại đây. Ngoặc kép, được. Meyer cười đối với Galen Tết nói. Ngày mai ta liền mang theo ta bạn gái đi trong tiệm. Mua cho nàng cái găng tay. Lần này ngươi hài lòng chưa? Ngoặc kép, Galen Tết mỉm cười gật đầu. Sau đó đem tầm mắt chuyển tới cửa ăn trên mình. Lên tiếng hỏi. Tức giận U Tinh Nghịch là ngựa của ngươi chứ? Ngoặc kép, cứ ăn nghe gật đầu một cái. Không sai, là ngựa của ta. Xác thực nói là vợ ta Dina ngựa. Ngoặc kép, nói xong nhìn xuống Meyer. Cho là Meyer biết một chút cái gì. Ai biết Meyer hướng về phía cứ ăn nhún vai một cái. Sau đó mở ra đồng hồ đeo tay kỳ mình cái gì cũng không biết. Chớ nhìn Meyer. Hắn cái gì cũng không biết. Galen Tết gõ lan hoa chỉ hướng về phía cửa ăn khoát tay một cái. Sau đó tự nhiên đem tay trái cổ tay nhờ ở trên cằm. Quỳ chõ chống đỡ ở đan chéo trên đầu gối. Không bao lâu U Tinh Nghịch thì phải ở cúp người huấn luyện ngựa kết thúc sau này giải ngũ đi. Cửa ăn nhìn Galen Tết hồ nghi gật đầu một cái. Người anh em này một cái từ nhỏ bị kiểu Trung Hoa giáo dục cũng không thế nào cùng ngươi lượn quanh. Nói, ngươi cái này một người già đẹp ngược lại là cùng ta lượn quanh dậy rồi. Ta là suy nghĩ thừa dịp cho công ty quần áo làm một tuyên truyền. Đến lúc đó Dina nữ sĩ toàn bộ quần áo đều do chúng ta cung cấp. Có thể nói bao gồm tức giận U Tinh Nghịch dây cương cũng đều do công ty chúng ta cung cấp. Đến lúc đó ta sẽ thiết kế cái đẹp vô cùng dây cương. Galen Tết mang trông đợi nhìn cứ ăn nói. CMN. Nguyên lai đem chủ ý đánh tới cúp người huấn luyện ngựa lên. Cư An suy nghĩ một chút liền biết rõ. Cúp người huấn luyện ngựa cũng không phải là nhỏ thi đấu. Cộng thêm tức giận U Tinh Nghịch cuối cùng về hưu thi đấu. Bây giờ đã là hấp dẫn ở giữa hấp dẫn. Hiện trên báo chí nếu số câu hỏi rất là có bóng bầu dục siêu cấp ly dáng điệu. Đây nếu là U Tinh Nghịch mang GA2M ký hiệu lên đường đua. Phỏng đoán toàn nước Mỹ nước ít nhất có hơn mấy chục triệu người cũng có thể nhìn thấy. Dẫn đầu ngựa lấy được ống kính khẳng định lại nhiều nhất. Hơn nữa đây vẫn chỉ là livestream. Đến lúc các nơi tin tức, những người xem kia thì càng nhiều. Hơn nữa cái này cũng chưa tính là báo. Cử An tốt không nghi ngờ cái này Galen Tết có thể cho U Tinh Nghịch thiết kế ra một cái phong cách dây cương, để cho tất cả người xem liếc mắt liền thấy GA2M ngọn cờ. Bất quá cái này Cử An cũng không dám lập tức đánh nhịp. Chuyện này muốn hỏi một chút Sonder. Bây giờ U Tinh Nghịch trên người quảng cáo phỏng đoán còn kém vó ngựa từ dưới đáy. Liền trên người áo phòng mũi phục cũng từ đầu tới đuôi ấn đầy tất cả công ty lớn ký hiệu. Nói không chừng dây cương đã bán rồi đây. Dina Cử An ngược lại không để ý. Đến lúc đó coi như là làm một miễn phí thời trang mặc một chút. Không mặc nhà mình quần áo vậy còn có thể mặc cái khác. Còn như Cử An mình. Ngược lại là không có gì đáng nói âu phục xong việc. Hơn nữa ống kính căn bản sẽ không ở trên mặt mình dừng lại. Ai bảo Cử An dài tấm gốc châu Á khuôn mặt đâu. Trên tin tức mỗi lần xuất hiện U Tinh Nghịch liền nhân tiện xuất hiện Dina một cái người da trắng. Bà chủ gia đình, mỗi lần nhắc tới Cử An truyền thông lên luôn là gọi vị này là nàng tiên sinh. Ai quan tâm, bà chủ cùng danh mã mới là hài hước. Phỏng đoán bây giờ rất nhiều người Mỹ nhắc tới Dina tiên sinh. Rất lớn một số cũng cho là người ăn bám đẹp trai điệu đà. Dina ngược lại là không có vấn đề. Bất quá tức giận U Tinh Nghịch. Ta phải hỏi một chút. Nói không chừng dây cương quảng cáo đã bán rồi. Cử An hướng về phía Galen Tết nói. Nhìn Galen Tết mang hy vọng lại có điểm ánh mắt khẩn trương. Cử An bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nếu không phải ta gọi điện thoại hỏi thăm. Ngoặc kép. Nhìn Galen Tết gật đầu một cái. Cử An từ trên ghế salon đứng lên. Móc ra điện thoại di động bấm Sonder điện thoại. Này, Sonder, ta là An, ngoặc kép, An, người khỏe. Sonder đầu kia cười nói. Cử An nghe được Sonder bên người còn có ngựa đánh mũi phì phì thanh âm. Điện thoại có chút tạp âm. Không nghe rõ có phải hay không U Tinh Nghịch thanh âm. Dù sao lão đầu nhất định là ở bên trong chuồng ngựa không sai. U Tinh Nghịch khá tốt. Bây giờ trạng thái như thế nào, Cử An hỏi một chút chuẩn bị đưa tới đề tài. Sonder đầu kia vui vẻ nói. U Tinh Nghịch còn có trạng thái không tốt thời điểm. Có thể ăn có thể chạy. Tinh thần đâu, ta bây giờ đang cho thắng lợi vòng hoa thanh phần. Ngoặc kép, à, Cử An gật đầu một cái. Thắng lợi vòng hoa năm nay cũng phải tham gia cúp người huấn luyện ngựa bất quá không cùng cha U. Tinh Nghịch một cái đường đua. Thắng lợi vòng hoa là tham gia thư ngựa kinh điển bãi cỏ thi đấu. Cũng chính là một lại 3/8 đấy thi đấu, đúng rồi U Tinh Nghịch trên người quảng cáo cũng bán ra. Chưa, có còn hay không dư? Còn có nệm lên vị trí. Chờ mấy công ty ra giá đâu, Sonder hướng về phía Cử An nói. Cử An nghe hạ đi theo hỏi. Dây cương cũng bán ra. Ngoặc kép, vị trí này ta không đồng ý bán. Không thạo dây cương sẽ để cho U Tinh Nghịch không thoải mái. Một mực liền là dùng chính ta tự mình làm dây cương. Tốt nhất bò xám vương ra. Mỗi cái đều là ta tự tay nhu chế. Bao gồm nhét kẽ răng tháp còn có thắng lợi vòng hoa. Bây giờ lại tăng thêm liền cái đạp mộng người. Sonder hướng về phía Cử An giải thích nói. Lão đầu nói bò xám vương là mục trường bò xám bầy đầu lĩnh. Bị tuổi trẻ chiếm bò cái sau này. Giết mổ liền trên mình lột xuống ra. Bây giờ bò xám bán ra không nhiều. Da bò lột ra tới liền bị mục trường các cowboy dùng để làm yên ngựa bện dây cương loại đi. Còn như bò trắng ra ngược lại là không người nhìn lên. Cử An vừa nghe đi theo lão đầu cũng đừng so tài. Trực tiếp lui mà cầu thứ hai. Đến lúc đó ở dây cương hai bên đánh lên. Ta hùn cổ phần một cái thời trang công ty ký hiệu có thể chứ? Sonder suy nghĩ một chút. Nói, cái này ngược lại là có thể. Bất quá không thể dùng kim loại. Sẽ gia tăng U Tinh Nghịch sức nặng. Chỉ có thể ở dây cương lên đại bàng ngọn cờ. Biết Cử An được lão đầu đồng ý. Nói một câu liền cúp điện thoại. Hướng ghế salon đi tới. Cái mông còn không có rơi vào trên ghế salon liền nghe được Galen Tết hỏi. Có được hay không? Ngoặc kép, Trường ngựa chủ quản đồng ý chúng ta thời trang công ty ở phía trên in lên ngọn cờ. Bất quá không thể gia tăng dây cương sức nặng. Những nước này siết cương đều là chính hắn tự tay chế tạo. Nói là ngựa đã thành thói quen liền, cứ ăn cười trả lời. Galen Tết suy nghĩ một chút nói. Hắn đây là không tin tưởng ta thiết kế tiêu chuẩn à? Nói xong dùng lấy tay sờ sửa lại một chút mình đủ mọi màu sắc áo sơ mi hoa. Tiếp tục nói, nếu như có thể, ta muốn cùng hắn trao đổi một chút. Ta xem qua tức giận u tinh nghịch trước kia dây cương chế tạo một chút cũng không có mỹ cảm. Đơn giản là thất bại. Hoàn toàn không xứng với truyền kỳ chi ngựa gọi. Ta chuẩn bị lần này cho tức giận u tinh nghịch thiết kế một người để cho người đã gặp qua là không. Quên được dây cương. CMN. Cư An trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Người anh em đây là lại đụng phải một bướng bỉnh người. Nếu người này nguyện ý, dứt khoát để cho hắn cùng mặt tê liệt son đơ mình nói đi. Người anh em không nhúng tay vào. Vậy ngươi có thể cùng Sonder trao đổi một chút. Sonder chính là trường ngựa chủ quản. Nếu như ngươi nếu có thể thuyết phục hắn là được. Chuyện này thành thật mà nói ngươi cùng ta nói cho cùng Dina nói đều giống nhau. Sonder ở trang trại ngựa mới là nói 102 nhân vật. Những năm nay Sonder đã sớm giành được cư ăn cùng Dina tín nhiệm. Đem ngựa trận quản lý gọn gàng ngăn nắp. Không chỉ như vậy còn mang theo mấy cái người cưỡi ngựa đi ra. Lần này thắng lợi vòng hoa người cưỡi ngựa chính là trang trại ngựa mình đào tạo người tuổi trẻ. Tốt, Galen Tết tự tin gật đầu một cái. Hắn nhất định sẽ áp dụng ta thiết kế. Ngoặc kép, đi theo bốn người lại hơi trò chuyện một chút. Lúc này mới ra cửa. Các vị các nữ sĩ đã ở trên ghế salon. Nhìn Nini cùng Jolie lị con gái hai cô bé ở trên ghế salon giữa hàng vỉa hè lên khiêu vũ. Jolie lị con gái nhảy rất tốt. Nini chính là mù bống. Phỏng đoán cũng là bị cư ăn ảnh hưởng. Vũ điệu này cái gì thật sự là không thiên phú. Hai cái tay nhỏ bé cùng bắp chân mà run cùng rút gân vậy. Chọc cho những người bên cạnh cười a a. Đi đến bên ngoài gian phòng. Galen Tết theo thân móc ra cái gia thước. Giúp Dina tính liền hạ nhỏ bé. Một bên tính trước vừa hướng cư ăn hỏi. Đến lúc đó em có thể hay không đến hiện trường đi xem thi đấu. Ngoặc kép, dĩ nhiên phải đi. Chúng ta người một nhà cũng phải đi. Bao gồm chúng ta hai con trai. Cư ăn hướng về phía Galen Tết nói. Cư ăn đang tò mò cái này. Galen Tết từ trong túi nhỏ là có thể mò ra một vòng nhỏ ra thước. Quả nhiên là một thợ may à. Tùy thân mang ăn cơm người. Chuyên nghiệp. Vậy ta cũng đem em nhỏ bé tính một chút. Đến lúc đó thiết kế cái mẹ con gái đựng như vậy hiệu quả khá hơn một chút. Galen Tết nói. Dina hướng về phía Galen Tết nói. Không phải là quá sặc sỡ quần áo. Thiết kế đơn giản điểm là được. Galen Tết cười nói. Ta thiết kế là làm giảm pháp. Bỏ đi hết thảy hoa lệ đáp. Cất giữ quần áo bản chất cộng thêm một chút nghệ thuật chế biến. Yên tâm đi, ngoặc kép, vừa nói một bên nhếch lên ngón tay hướng về phía Dina làm một bản lĩnh khép lại động tác tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.